Chàng rể trường sinh, chương 16, chấn động cả Kim Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên thân thiết nói chuyện, điều này khiến cho những người ở trong sảnh đều ghen ghét đố kỵ cũng không ngờ được một tiếng đồng hồ trước công ty Tú Thủy còn đang mấp mé bờ vực phá sản mà một tiếng đồng hồ sau lại gặp được cơ hội tốt đến thế. Trở thành đối tác hợp tác duy nhất của bất động sản đỉnh Kim. Điều này có nghĩa là trong nửa năm tới, chỉ cần công ty Tú Thủy không mắc sai lầm gì thì quy mô sẽ mở rộng ít nhất 5 lần. Hàn Phương Nhiên cũng sẽ nhân cơ hội này, một bước trở thành bà chủ của công ty nội thất hàng đầu tại thành phố Kim Châu. Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên đang bàn bạc chuyện hợp tác. Đình Dũng cũng không rảnh, sau khi lên mạng tra số điện thoại của các tòa soạn công ty truyền thông lớn ở Kim Châu, anh lần lượt gọi cho từng nơi một nói cho bọn họ biết phòng Tổng thống 888 ở khách sạn Kim Châu chuẩn bị có điều bất ngờ. Chưa đầy nửa tiếng sau, rất nhiều phóng viên lao đến khách sạn Kim Châu cứ như cá mập ngửi thấy mùi máu. Không ít phóng viên vốn chẳng mong chờ gì vào cú điện thoại nặc danh, nghĩ rằng xã hội bây giờ cũng lắm kẻ trêu ghẹo. Nhưng sau khi bọn họ xông vào phòng 888 thì đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Bọn họ không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt. Lát sau, đã có người nhận ra một người trong đó, là Viên Thiếu Khang cậu chủ của bất động sản Âu Hào. Sắc mặt mấy thợ săn ảnh hưng phấn, hồng hào. Đây là nhân vật đình đám của thành phố Kim Châu đấy. Người thừa kế duy nhất của tỷ phú. Nhưng bình thường, Viên Thiếu Khang vẫn luôn tỏ ra chính trực là bạch mã hoàng tử hoàn hảo nhất trong mắt hàng ngàn thiếu nữ ở Kim Châu. Nhưng, biết người biết mặt mà không biết lòng. Ai mà ngờ được giữa ban ngày ban mặt Viên Thiếu Khang lại làm ra chuyện này ở trong khách sạn. Làm loại chuyện này thì cũng thôi, người kia lại còn là đàn ông. Thấy Đinh Dũng chuẩn bị chạy sang phòng mình, Hàn Phương Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận. Sửa đèn phiền phức lắm, hay là hôm nay em ngủ ở phòng anh nhé, Hàn Phương Nhiên khẽ khàng nói, giọng nghe rất tự nhiên. Có gì đâu, anh sửa đèn giỏi lắm, lúc trước khi ở quê, đèn nhà ai hỏng đều gọi anh sửa. Em đợi đấy, cùng lắm là 3 phút anh sẽ sửa xong cho em, Đinh Dũng cười hì hì nói vừa đi tới phòng Hàn Phương Nhiên. Không cần nữa, tự nhiên em không muốn sửa nữa, Hàn Phương Nhiên cắn răng, lạnh lùng nói. Nói xong thì đóng cửa rầm một tiếng, Đinh Dũng mờ mịt cái cô này sao thế nhỉ? Không phải là bảo sửa đèn à, sao lại đi thế? Đêm đó Đinh Dũng ngủ say như chết, nhưng đó lại là một đêm mất ngủ của cả Kim Châu. Ảnh của Viên Thiếu Khang được bình chọn là tin giật gần nhất năm, được các phương tiện truyền thông đại chúng thi nhau chia sẻ, bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Viên chạy ngược chạy xuôi cả đêm nhưng vẫn không ém được tin tức. Sóng trước chưa lặng thì một con sóng mới lại ập tới. Sau nửa đêm, lại có người đăng lên mạng một đoạn video, nhân vật chính trong video là Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong. Độ nóng của các trang thông tin, báo chí vẫn chưa hạ xuống, các trang web video lớn lại một lần nữa bùng nổ. Thân phận của Kỳ Thụy Phong bị người ta điều tra ra ngay sau đó. Là nhân viên cốt cán của Cục Quản lý thành phố Kim Châu. Tuy không có nhiều chủ đề bàn tán như Viên Thiếu Khang nhưng cũng được coi là một người có máu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.